The Gamer Hệ Thống, chương 445, Ryujin Zaka, góc truyện audio.com. Aizen quả thật rất mạnh, ngay cả khi không sử dụng tới Kyoka Suizesu thì Aizen vẫn nắm giữ sức mạnh vượt trội hoàn toàn so với các đội trưởng còn lại. Hiện tại chỉ có duy nhất tổng đội trưởng John Ryusai là mạnh hơn Aizen, nhưng dường như ông ta lại không hề có ý định ra tay. Dường như ông ta nghĩ rằng chỉ bằng các ngươi là có thể đánh bại được ta sao? Bớt ngạo mạn đi Aizen, người đang đối mặt với các đội trưởng của Gotei 13 đấy, Byakuya nói. Hiện tại Byakuya, Sansui, Ukitake, Toshiro, Soifeng, Kenpachi và cả Hirako Shinzo đang bao vây lấy Aizen. Cho dù mạnh mẽ hơn nữa thì đối mặt với 7 Shinigami cấp độ đội trưởng thì vẫn rất khó khăn. Chỉ trong một chốc lát thì Aizen cũng bị 7 vị đội trưởng tại đây phối hợp nhau đánh bại. Các người Aizen giật mình khi thấy mọi thứ bị đảo ngược. Kết thúc rồi Aizen, Toshiro xuất hiện phía sau lưng của Aizen và dùng thanh Hyorimaru của mình đâm tới lồng ngực của Aizen. Lưỡi kiếm của Toshiro tới sát gần lưng của Aizen thì trên mặt của các đội trưởng liền hiện lên vẻ mừng rỡ, họ sắp đánh bại được Aizen rồi. Keng, đúng vào thời khắc quan trọng này một lưỡi kiếm trắng muốt như xương xuất hiện và ngăn lại lưỡi kiếm của Toshiro. Mọi người đều cực kỳ sửng sốt khi nhìn thấy người đang cầm thanh kiếm và đứng cản trước người Aizen. Kurosaki Ichigo, người đang làm cái gì vậy? Các vị đội trưởng tức điên lên khi thấy đòn quyết định của Toshiro bị cản lại, chẳng lẽ ngươi về với phe của Aizen sao? Hắn đối diện với khí thế của 7 vị đội trưởng mà không chút biến sắc. Aaaaa, hắn hô lên một tiếng rất lớn khiến cho các đội trưởng giật mình. Hãy nhìn cho kỹ lại đi, nãy giờ các ngươi đang tấn công ai vậy hả? Hắn hét lên, các vị đội trưởng bỗng nhiên nhìn về phía Aizen đang đứng ở sau lưng hắn. Lúc này làm gì còn có Aizen nào ở đó mà là Momo đang run rẩy sợ hãi khi bị 7 vị đội trưởng đồng loạt tấn công. Hinamori, Toshiro trừng mắt kinh ngạc, nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi của Momo thì Toshiro cảm thấy tim mình như bị thắt chặt lại. Mình vừa làm cái gì thế này? Thiếu chút nữa là mình đã giết chết Hinamori rồi. Trên gương mặt của Toshiro tràn ngập vẻ hối hận. Trong lúc Toshiro còn đang ngẩn ngơ thì mấy vị đội trưởng khác đã phát hiện ra tung tích của Aizen rồi. Từ khi nào, khuôn mặt Hirako hiện lên đầy vẻ khó tin, lúc này Aizen đã xuất hiện ở vị trí của các đội phó và ra tay với họ. Nãy giờ mọi cố gắng của những đội trưởng chỉ là để sát hại một đội phó của Gotei 13 thôi. Thật may là hắn đã kịp ra tay ngăn cản họ lại. Aizen, Kenpachi tức giận khi thấy Aizen tấn công Yachiru, đội phó của ông ta. Luồng linh áp khủng khiếp tràn ra từ cơ thể của Kenpachi, lượng linh áp này gần như là đã có thể tiếp cận được với lượng linh áp của Aizen rồi. Kenpachi là người đầu tiên lao về phía Aizen, tất cả những người khác cũng phải lao theo vì họ biết nếu để Kenpachi đấu với Aizen một mình thì ông ta nhất định sẽ gặp nguy hiểm. Nhìn thấy các vị đội trưởng lại một lần nữa lao về phía mình thì Aizen chỉ mỉm cười nhẹ nhàng. Các ngươi sơ hở quá đấy, Aizen nhẹ nhàng nói. Phụt, từng cột máu bắn ra từ cơ thể của các đội trưởng và họ liền ngã xuống dưới đất. Aizen có thể thôi miên hoàn toàn ngũ giác nên trong lúc mấy vị đội trưởng đang mải miết tấn công ảo ảnh của Aizen ở trong mắt họ thì họ đã bị Aizen tấn công rồi. Chỉ có điều xúc giác của góc truyện audio.com, các đội trưởng đã bị Aizen thôi miên nên họ hoàn toàn không hề cảm thấy đau đớn gì cho tới tận bây giờ khi Aizen giải trừ thôi miên. Ta sẽ không giết các ngươi bởi các ngươi vẫn còn đủ sức để quan sát. Aizen lơ lửng trên bầu trời và nhìn về phía tổng đội trưởng John Ryusai, vì vậy hãy nằm trên mặt đất mà theo dõi trận chiến của ta như một lũ vô dụng đi. Phừng, Aizen vừa dứt lời thì ở phía sau hắn ta liền xuất hiện một cột lửa xông thẳng lên trời cao. Không khí xung quanh nóng dần lên với tốc độ chóng mặt, mặc dù ở khá xa nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được sức nóng của cột lửa. Đó chính là Zanpakuto mạnh nhất, Ryujin Zaka, Liu Zen Ruo Hua Liu nhận nhược hỏa, sao? Hắn nhìn về phía thanh Zanpakuto nằm trong tay ông lão đứng giữa cột lửa. Trong tất cả các Zanpakuto thì thứ gây ấn tượng mạnh đối với hắn phải kể đến Giang Jesu hay Kyoka Suizesu. Nhưng nếu đem nó so sánh với Ryujin Zaka thì lại thua kém hoàn toàn về cả uy lực lẫn yếu tố thị giác. Chỉ với Shikai của mình, Ryujin Zaka đã tạo ra một cột lửa ngút trời, nếu như John Ryusai sử dụng đến Bankai của nó, Zanka no Taichi tàn hỏa chi thái đao thì không khí xung quanh sẽ trở nên khô ráo do hơi nước trong không khí bị Ryujin Zaka khiến cho bốc hơi hết. Nếu so sánh Ryujin Zaka với Zanpakuto mạnh nhất hệ băng là Hyorimaru của Toshiro thì quả là như một trời một vực. khi Jon Ryusai sử dụng Bankai sẽ khiến cho Hyorimaru không thể sử dụng được do nhiệt độ kinh khủng của nó làm tan chảy mọi loại băng. Thậm chí nhiệt độ tỏa ra khi Jon Ryusai sử dụng Janka no Tachi, Nishi, Janjisu Gokui, Kanji Yui tàn hỏa chi thái đao Tây, tàn nhật ngục y lên tới 15 triệu độ bằng với nhiệt độ của lõi mặt trời. Cuối cùng thì ông cũng tham gia vào trận chiến này, Hạ Aizen bình tĩnh nói, nhưng đã quá muộn rồi, giờ ông là tên đội trưởng duy nhất còn có thể chiến đấu. Sau khi ta đánh bại ông thì Gotei 13 sẽ chẳng còn ai có thể cản được ta nữa. Đừng có mà tự kiêu, thằng nhóc Jon Ryusai nói, đừng tưởng rằng ngươi có thể đánh bại được ta. Khí thế của Jon Ryusai bốc cao như ngọn lửa đang cháy ngùn ngụt sau lưng ông ta. Không phải tôi sẽ đánh bại ông, mà là tôi đã đánh bại ông rồi, Aizen bất ngờ xuất hiện phía sau của Jon Ryusai. Phập, Aizen đâm kiếm xuyên qua mạn sườn của Jon Ryusai. Lợi dụng lúc này, Jon Ryusai lập tức tóm lấy cánh tay đang cầm kiếm của Aizen. Ông có chắc đây là cánh tay của tôi không? Aizen không chút nao núng. Cảm giác của ta có thể nhầm, nhưng kinh nghiệm của ta thì không thể nào nhầm được. Jon Ryusai không thèm để ý đến vết thương của mình, nói lượng linh lực cuồn cuộn này không thể nào là giả được. Xung quanh xuất hiện hàng loạt cột lửa bốc cao bao vây lấy chiến trường của hai người. Mau lùi lại, Kurosaki Ichigo, cậu không phải thành viên của Gotei 13, tôi không thể để cậu liên lụy vào chuyện này được, Jon Ryusai nói tiếp. Hắn cũng tạm thời chưa có ý định tham dự vào chuyện này, chỉ tới khi Aizen có dấu hiệu bắt đầu dung hợp với Hoyoku thì hắn mới ra tay. Jon Ryusai sở hữu thanh Zanpakuto mạnh nhất và cũng là Shinigami đã lãnh đạo Gotei 13 suốt hàng ngàn năm qua, nên về sức mạnh hay kinh nghiệm đều vượt qua Aizen. Chỉ có điều Jon Ryusai sống quá lâu nên Aizen đã hiểu quá rõ về Zanpakuto của ông ta. Chính vì biết Jon Ryusai mạnh hơn mình nên Aizen đã chế tạo ra Urenka đặc biệt Wonder Eye Mazela để có thể dập tắt ngọn lửa của ông ta. Thiếu đi Ryujin Zaka nhưng Jon Ryusai vẫn là Shinigami mạnh mẽ nhất. Góc truyện audio.com của Seiretei nên chỉ bằng Hakoda ông ta có đã đánh bại Wonder Why. Thậm chí ngay cả khi Jon Ryusai đã bị thương nặng do dùng thân mình để cản lại nguồn sức mạnh của chính ông được giải phóng ra khi phong ấn sức mạnh của Wonder Why mất đi tác dụng vì bị ông giết chết, thì Jon Ryusai vẫn đủ sức sử dụng Kito và dùng tới Hado 96. Itokaso Izao Hua Giang nhất đao hỏa táng. Hự, Aizen vội vã nhảy ra khỏi tầm ảnh hưởng của Hado do Jon Ryusai phóng ra. Hình như ngươi vẫn có chút coi thường ông già đó đấy nhỉ, một giọng nói bỗng vang lên từ phía sau Aizen. Kurosaki Ichigo, cách chương.